Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 100, chịu khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh trướng Tần Vương, hàn dương dâng lên từ phương đông. Ngoài trướng, vệ tấn dậm chân sưởi ấm, đôi má đỏ ửng vì lạnh. Đã chờ đợi rất lâu vẫn không thấy chính chủ Tần Vương truyền lệnh triệu kiến. Chẳng lẽ còn chưa rời giường? Không thể nào. Vệ tấn thở một hơi vào lòng bàn tay rồi quay đầu. Tùy tiện chỉ tay một cái. Ngươi, mau vào bẩm báo. Cứ nói vệ tấn cầu kiến đại vương. Có chuyện trọng yếu cần thương nghị. Bẩm vệ đại nhân, xin người quay về nghỉ ngơi đi thôi. Đại vương đã dặn, bất luận là ai cũng không gặp. Không được, ta cứ đứng đây chờ. Nếu trì hoãn đại sự, ngươi gánh hết trách nhiệm. Tên thị vệ sợ đến run lên, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn giữ lưng thẳng tắp, tuân lệnh thủ vệ trước trướng. Vệ tấn tức đến bật cười. Chủ tử thế nào thì tùy tùng thế ấy. Lại qua một hồi, trong trướng Tần Vương ánh nến cuối cùng cũng vụt tắt. Có tiếng bước chân vang lên, rèm trướng bị vén lên một khe nhỏ. Mắt vệ tấn tinh tường, lập tức đẩy thị vệ ra lao tới. Khom người nói gấp, thần cho rằng chuyện này tất có gian trá. Đại vương một mình đi vào hiểm địa quá mức nguy hiểm. Thần khẩn cầu đại vương, vệ đại nhân, thật không may, ngài đến trễ một bước. Đại vương đã có việc ra ngoài rồi. Người ra khỏi trướng cúi đầu vội vàng đáp lời. Lời kế tiếp nghẹn lại nơi đầu môi. Vệ tấn nghe xong chỉ có thể đỡ trán, nét mặt đau đớn vô cùng. Các ngươi, sao không cản người lại? Tiểu nhân không dám, thế là xong, cuối cùng vẫn chậm một bước. Người kia đã lặng lẽ rời đi, một mình đơn thương độc mã mà đến. A Dung chết tiệt, bỏ lại một đống bừa bộn cho ta dọn. Còn bản thân thì tiêu dao sung sướng. Cũng đâu phải tại yêu thương Tần Cơ Hoàng như bảo bối đâu chứ. Nghĩ đến cái tên vô liêm sỉ Tần Cửu Phượng kia, vệ tấn liền không nhịn được lầm bầm mắng chửi. Trận chiến lớn cận kề, vậy mà hai hôm trước Tần Cửu Phượng lại chủ động xin đi, nói là muốn đích thân thuyết phục Lý Thế Cần phản bội. Kỳ thực là nàng và y đã sớm âm thầm câu kết, tính giở trò nội ứng ngoại hợp để diệt nước Tống một lần cho xong. Mà Lý Thế Cần lại chính là người của Thái Hậu. Tóm lại, Tần Cửu Phượng có mặt hay không có mặt, vệ tấn đều không vui. Đặc biệt là lúc then chốt lại xen ngang rắc rối, càng khiến nàng bực bội không thôi. Ngoại thành, giờ tị ba khác, không sớm không muộn, Tần Đường Cảnh đúng hẹn mà đến. Người vẫn khoác bộ trường bào màu tía ánh đỏ, đối mặt với Tống Dung đã sớm đứng đợi. Nàng vẫn giữ thái độ thờ ơ, ánh mắt trực tiếp xuyên qua đối phương, tìm kiếm phía sau, nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một vạt áo trắng nhàn nhạt giữa lớp lớp quân lính. Chỉ một vạt áo trắng mỏng, Tần Đường Cảnh cũng biết rõ đó là của ai. Chỉ cần lấy Sở Hoài Mân làm mồi, Tần Cơ Hoàng chắc chắn sẽ mắc câu. Điểm này, ta xưa nay chưa từng nghi ngờ. Tống Dung vừa mở miệng đã là câu đó. Nhìn xem, vì người trong lòng, quả nhiên ngươi đến rồi. Địch đông ta ít, Tần Đường Cảnh chỉ dẫn theo một mình A Diêm, mà sau lưng Tống Dung lại là nghìn quân vạn mã. Một trận chiến hiểm ác tột cùng. Tống huynh hẹn ta hôm nay ôn cố, ta nào dám không đến. Thu lại ánh mắt, nàng mỉm cười nhàn nhạt, giọng điệu bình thản, quả là gan lớn thật. Từ lúc ở Hội Minh cung Tần Vương rời đi không từ biệt, ta vẫn luôn nhớ mong ngươi, nhớ mong không biết đến bao giờ mới gặp lại, lại càng nhớ, ngươi khi nào mới trả lại vương hậu Đại Tống của ta đây. Tống Dung xoay người xuống ngựa, chỉnh sửa y phục ngay ngắn, vừa nói vừa bước từng bước tiến lại gần, môi nở nụ cười ấm áp như xuân gió. Tần Đường Cảnh trong mắt hiện ra hàn quang. Thật không khéo, ta cũng đang nghĩ, Tống huynh khi nào mới chịu buông tha vương hậu của ta. Vương hậu của ngươi, ngươi nói nàng sao? Tống Dung bỗng dừng bước, vỗ tay ba cái, Lập tức binh lính nước Tống phía sau dạt sang hai bên. Cuối đường, gió tuyết lại nổi, một nữ tử vận bạch y ung dung ngồi trên lưng chiến mã cao lớn. Thần sắc lãnh đạm, khí chất toàn thân chẳng hề kém cạnh cảnh tuyết đóng dày dưới vó ngựa. Nhìn một cái, khiến người không khỏi tán thán, nàng quả thực như hòa làm một với phong cảnh tuyệt mỹ kia. Một tuyệt thế giai nhân, Tần Đường Cảnh khẽ mỉm cười, ánh mắt không sao rời nổi, khẽ thốt, không giấu gì Tống huynh, người đó chính là thê tử đã qua cửa của Tần Mỗ. Chết tiệt, trưởng công chúa kia lại còn mặt không đổi sắc, nhìn thấy nàng mà vẫn vững như núi Thái Sơn. Sắc mặt Tống Dung tái đi, lễ sắc lập hậu chưa tổ chức thì không tính. Hơn nữa, ngươi đến cả vương vị cũng đã mất rồi. Vương vị mất rồi còn có thể đoạt lại, nhưng nếu mất thê tử, thì thật sự mất luôn rồi. Tống huynh đường đường là quân vương một nước, sao lại làm chuyện lấy người thân uy hiếp người khác? Thật khiến người khinh bỉ, lòng dân cũng khó mà thuận. Nếu không làm thế, ngươi sao có thể tự mình bước vào trong? Ta còn biết xem vở bi kịch tình sâu của các ngươi thế nào. Tống Dung cười lạnh, Tần Đường Cảnh, ô, một tiếng, đã sớm biết người chặn đường hôm nay không có ý tốt. Liền chậm chậm xuống ngựa, hỏi, vậy Tống huynh muốn chúng ta diễn bi kịch thế nào đây? Tống Dung xoay người, ước chừng khoảng cách. Rồi lại quay lại chỉ tay về phía sau. Sở Hoài Mân bị ta điểm huyệt rồi. Nàng sẽ không động đậy. Cách ngươi 10 trượng. Từ nay về sau, cứu được hay không, đều xem bản lĩnh của ngươi. Tần Đường Cảnh chợt hiểu. Thì ra là bị điểm huyệt. Chẳng trách vẫn bất động. Chỉ là, nhìn thế, lại phối hợp với gương mặt lạnh như xương của Sở Hoài Mân kia. Thật đúng là giống một quả phụ oán giận chờ chồng về khuya trong khuê phòng lạnh lẽo. Càng nhìn vị trưởng công chúa mặt lạnh ấy, Tần Đường Cảnh càng thấy buồn cười. Cuối cùng không nhịn được bật cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? À, ta cười đường đường là trưởng công chúa nước Sở mà cũng có lúc bất lực không phản kháng nổi. Cứ cười đi, rồi sẽ có ngày Tần Cơ Hoàng ngươi cười không nổi. Tống Dung hừ lạnh. Lập tức bảo người mang đến một cây gậy gỗ, cầm lên ước lượng trong tay, nói, đoạn đường không dài, nhiều nhất chịu đòn mười mấy cái, nhưng người yên tâm, ta tuyệt đối không đánh đến chết, cùng lắm là chút da thịt đau đớn thôi, chỉ cần người chịu đựng được đến bên Sở Hoài Mân, ta liền thả nàng, cho các ngươi cùng sánh đôi, tình nhân cuối cùng cũng thành thân thuộc, nói đoạn. Nàng lại thêm vào một câu, điều kiện trao đổi khiến lòng người phải động. Nghe đến đó, Tần Đường Cảnh quả thật không cười nổi nữa. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, dù cảm thấy Tống Dung không đáng tin, nhưng vẫn nghiêm mặt hỏi, lời ấy là thật sao? Thật, sẽ không đổi ý chứ? Tần Đường Cảnh nheo mắt lại, sẽ không. Tống Dung siết chặt cây gậy gỗ trong tay, ánh mắt lượn lờ khắp lưng và chân Tần Đường Cảnh, trong đầu đã mường tượng cảnh sẽ đánh vào đâu, chỉ nghĩ vậy thôi đã cảm thấy hưng phấn. Nếu ngươi không muốn chịu khổ, không muốn cứu nàng, thì ta lập tức thả ngươi đi. Lời còn chưa dứt, Tần Đường Cảnh đã bước chân lên đường, bộ pháp ổn định, bước thẳng về phía 10 trượng trước mặt nơi có Sở Hoài Mân đang bị điểm huyệt. Dẫu Tống Dung không đáng tin, nàng vẫn chọn tiến về phía người ấy. A Diêm, mặc kệ có chuyện gì cũng không được lại đây. Lệnh vừa ban ra, A Diêm dù có sốt ruột đến đâu cũng đành đứng im tại chỗ. Trời ơi, một đôi bích nhân thâm tình như thế, khiến người ta động lòng. Tống Dung tay run lên vì phấn khích, bước chân theo sát phía sau. Cho hay còn chưa bắt đầu. Ngươi có muốn biết vì sao Sở Hoài Mân lại rơi vào tay ta không? Vì sao? Nàng đã đi được 10 bước. Bởi vì ta có nhược điểm của nàng. Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh ta. Nhược điểm ấy chính là con của Sở Vương huyết mạch cuối cùng của Sở Quốc. Cuối cùng nàng đã chọn gia tộc thay vì tình cảm. Lời vừa dứt, cây gậy trong tay Tống Dung đã nện thẳng vào lưng Tần Đường Cảnh. Mang theo cuồng phong nặng nề, Tần Đường Cảnh bị đập mạnh khiến thân mình chao đảo về phía trước. Nhưng may mà phản ứng kịp thời, cố gắng đứng vững, áo gấm sau lưng rách một đường, máu tươi thấm dần ra ngoài, ánh mắt nàng vẫn sáng như sao, thân thể vẫn cứng cỏi, đau đớn như thiêu đốt nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Tống Dung quả cũng giữ lời, không đánh chí mạng, cố ý để nàng còn thở mà bước tiếp. Người càng muốn có được thì càng không thể. Trên đỉnh nhân gian, ai dám thật lòng với ngươi? Ngươi đừng vọng tưởng Sở Hoài Mân đối với ngươi có bao nhiêu chân tâm. Tất cả chỉ là vì tư lợi mà thôi. Ngươi không cứu được nàng, nàng cũng không cứu được ngươi. Các ngươi thủy hỏa bất dung. Nhìn Tần Vương kiêu hùng một đời giờ đây thê thảm không chịu nổi, hơn nữa còn đang nằm trong lòng bàn tay mình. Tống Dung kích động đến tột cùng, lực đạo trong tay cũng vô thức gia tăng. Chỉ mới bắt đầu thôi mà ngươi đã không chịu nổi rồi sao? Mất hết võ công rồi ngươi liền thành phế nhân, đến cả nói cũng không nổi. Đa tạ ngươi đã nói thật, bằng không ta chết cũng không hiểu rằng trong lòng cái đồ chết tiệt kia có giang sơn, có thân nhân, có lê dân, nhưng chẳng có ta. May thay, may thay, nàng đã gần tới rồi, chỉ còn mấy bước nữa. Vì một nữ nhân như vậy, đáng để ngươi liều cả tính mạng. Tống Dung nghiến răng, giơ tay, cú đánh thứ ba vung ngang về sau gối, dùng 8 phần lực. Tần Đường Cảnh cứng rắn chịu đựng, trán ướt đẫm mồ hôi, chân cũng run lên từng đợt, nhưng rốt cuộc vẫn không phun ra máu. Cú thứ tư, cú thứ năm, sáu, bảy, từng gậy một chẳng hề nương tay. Tiếng xương cốt rạn nứt vang lên từng hồi, máu đọng thành vệt đỏ kéo dài trong tuyết trắng, đỏ đến ghê người, đau đến tê dại. Tần Đường Cảnh gần như mất đi chi giác, đôi gối nàng bị đánh liên tục, bởi Tống Dung chủ đích nhắm vào đó, cũng bởi kẻ chặn đường này muốn nàng quỳ xuống. Muốn nàng quỳ thì quỳ, có gì đâu mà không thể. Vì vậy, khi Tống Dung một lần nữa đánh vào sau gối, Tần Đường Cảnh rốt cuộc cũng chịu không nổi, ngã phịch quỳ giữa tuyết trắng. Nhưng từ bỏ, không thể, cho nên cơ hoàng, quỳ mà tiến, chỉ cần ngươi dừng lại, không đi nữa, ta sẽ thả nàng. Tống Dung nói đầy ép buộc. Thật lắm lời, Tần Đường Cảnh nheo mắt, vẫn thầm đếm bước, không buồn đáp lời. Đột nhiên, nàng cảm thấy trước mắt dần tối sầm, cả người cũng mơ hồ không rõ. Trong ánh nhìn mơ màng, nàng dường như thấy có một bóng áo trắng lướt qua. Còn mấy bước nữa nhỉ? Thôi kệ, khỏi đếm, một con đường đã chọn thì cứ đi đến cùng. Nàng không tin mình không tới được. Chuyện cơ hoàng đã quyết, thì đến cả trời cũng đừng hòng cản bước nàng. Ngươi không chịu cúi đầu với ta, thì cũng đừng trách ta độc ác đoạt mạng. Tống Dung gầm lên, cuối cùng mất hết kiên nhẫn, tay cầm gậy gỗ đẫm máu vung mạnh, nhắm ngay sau gáy Tần Đường Cảnh. Tiếng gậy nện vào thịt vang lên nặng trịch, nhưng lần này không phải từ thân thể nàng. Đủ rồi chứ, một giọng nói vang lên, vẫn lạnh lẽo như xưa, chỉ là lúc này đã ẩn ẩn mang theo lửa giận. Vì cứu nàng mà không tiếc phá huyệt đạo, tự thương bản thân, thì ra gậy đó đánh trúng Sở Hoài Mân, con mụ đáng chết Tống Dung. Tần Đường Cảnh sốt ruột muốn quay đầu lại, nhưng đã bị ngăn cản. Đừng động, giọng nàng vẫn lạnh như băng, lại có phần giận dữ. Đau, nhẹ tay một chút, một bàn tay luồn qua eo, hình như muốn bế nàng lên. Tần Đường Cảnh đau đến nhe răng, níu lấy vạt áo Sở Hoài Mân, người mềm nhũn, giọng yếu ớt. Ta sợ đau nhất đấy. Đáng tiếc là, vừa nhìn thấy được mặt Sở Hoài Mân, những chuyện phía sau nàng đã chẳng rõ nữa. Bởi vì Tần Đường Cảnh hoàn toàn ngất lịm, cả vở kịch thâm tình nàng đều xem từ đầu đến cuối. Tống Dung rốt cuộc cũng mãn nguyện, còn Sở Hoài Mân, dĩ nhiên không thể dễ dàng thả ra. Cho nên cơ hoàng chịu khổ hôm nay, là chịu đau uổng công rồi. Tần Vương có tình có nghĩa, khiến người cảm phục. Chỉ tiếc, nếu nàng là nam nhi thì hay biết mấy. Nói được nửa câu, Hầu Sa chợt tỉnh ra, vội quay lại chính sự. Nhưng sau chuyện này, Tống Vương chắc chắn sẽ càng tin tưởng trưởng công chúa. Bàn tay trong tay áo Sở Hoài Mân vẫn đang run nhè nhè. Thật lâu sau mới lên tiếng. Đã đưa nàng về doanh trại Tần Quân rồi chứ? Xét theo thời gian thì giờ đã đến nơi. Xin trưởng công chúa yên tâm. Người của chúng ta hộ tống. Không có gì sơ suất. Ừ, đa tạ. Nàng ngồi trở lại, nhàn nhạt nói. Người lui xuống đi. Chưa được bao lâu, Hầu Sa lại tất tả quay vào. Trưởng công chúa, có người muốn gặp ngài. Nàng ấy rất kỳ lạ. Nói chỉ cần ngài nghe bốn chữ sâu thẳm đất Tần là sẽ hiểu. Sâu thẳm đất Tần nơi bảy vạn thi cốt chôn thân. Dĩ nhiên Sở Hoài Mân hiểu. Quá rõ ràng là đằng khác. Quả nhiên, người nọ bước vào lặng lẽ. Toàn thân lại toát ra mùi máu tanh sát khí. Rõ ràng mặt mày anh tuấn, phong tư như công tử văn nhã. Thế mà lại là kẻ giết người vô số. Một thân danh hiệu chiến thần, khiến thiên hạ nghe tên đã sợ. Tần Cửu Phượng, lâu ngày không gặp, trưởng công chúa vẫn an khang chứ? Tần Cửu Phượng lên tiếng trước, môi nở nụ cười nhàn nhạt. Gặp lại kẻ thù, Sở Hoài Mân lại thản nhiên lãnh đạm. Vương gia muốn gặp ta, không tiếc giả trang dân thường lẻn vào thành. Hẳn là vì Tần Cơ Hoàng, người thông minh vốn chẳng cần vòng vo. Tần Cửu Phượng bèn gật đầu, giọng nói mang theo vài phần tán thưởng. Chính xác, vậy ngươi đoán xem bản vương sắp nói điều gì? Sở Hoài Mân nâng chén trà, liếc nàng một cái, chắc chẳng phải là đến thay Tần Cơ Hoàng báo thù. Bản vương đến từ hôm kia, hôm nay mới vào được phủ đệ, đương nhiên chẳng phải để báo thù sớm. Tần Cửu Phượng cười nhẹ. Câu sau lại ẩn hàm ý sâu xa. Dù sao, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, bản vương không vội. Tên Tống Dung dám làm bị thương Cơ Hoàng, sớm muộn gì cũng phải trả giá thích đáng. Sở Hoài Mân cụp mắt, khẽ nhấp ngụm trà, khi ngẩng lên nhìn nàng, trong mắt đã không còn nhiệt độ. Vương gia tới đây, là muốn nhờ ta chuyện gì? Cách chương.